Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Ai nói, 216 tựa như là bão tố tiến đến đêm trước. Nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực khắp nơi giấu giếm sát cơ giống như. Lệ Trương Đình ngồi ở trên ghế salon, híp mắt không nhúc nhích nhìn xem nàng. Tư thế của hắn từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi một chút. Giống như là một tôn pho tượng. Trong khoảnh khắc đó triệt để động lại, lại giống là lập tức lửa giận công tâm, tức giận tột đỉnh, ngược lại là lập tức không có bất kỳ cái gì phản ứng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, quanh người hắn hàn khí dần dần phát ra, cho đến cả người hắn giống như bị lạnh đầm vây quanh. Càng như vậy yên tĩnh, không có phản ứng, thường thường liền đại biểu này phía sau bão tố sẽ càng điên cuồng lên tứ ngược bộc phát. Từ tư đệ chỉ có chút buông thõng mắt, có chút không dám tới đối mặt, như thế ánh mắt sắc bén, giống như sẽ từng đao đưa nàng cho lăng trì. Theo thời gian trôi qua, trái tim của nàng một chút nhảy lên đến kịch liệt. Chỉ cảm thấy phanh phanh phanh, tựa như muốn từ trong cổ họng cho nhảy ra ngoài giống như. Lại thoáng như cảm thấy, tựa như về tới 2 năm trước một đêm kia giống như. Nàng cùng hắn mỗi một lần giằng co, đều quyết định nàng cả đời vận mệnh cùng đi hướng. Nàng có chút không dám cùng hắn trở mặt, nàng là hy vọng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nhưng mà, ngay tại từ tư đệ chịu không được dạng này kiềm chế. Không khí khẩn trương thời khắc, nàng đang muốn mở miệng nhắc nhở lần nữa thời khắc, lại không nghĩ, chỉ gặp người đối diện bỗng nhiên đem trùng điệp chân trái từ trên đùi phải để xuống. Lệ Trương Đình nguyên bản dựa nằm ngửa tại trên ghế salon. Hắn chỉ chậm rãi ngồi nghiêm chỉnh lên, ánh mắt của hắn lạnh lùng, không có một tia nhiệt độ. Hắn bỗng nhiên đưa tay cầm lên trên bàn trà bình rượu chính mình rót cho mình chén rượu. Bình rượu bên trong rượu không nhiều lắm, hắn duy nhất một lần toàn ngược lại xong, sau đó trực tiếp đem trống không bình rượu phanh một chút tiện tay ném vào bóng loáng đá cẩm thạch. Trên bàn trà, bình rượu cứng rắn vô cùng, cùng bàn trà va chạm phát ra kịch liệt tiếng va đập. Lập tức, lại trực tiếp tại trên bàn trà trượt, bay thẳng ra bàn trà, một đường trượt đến đối diện tivi cửa hàng, phanh một chút, đập vào đối tượng khảm nạm tại trong vách tường tivi dưới góc phải trên màn hình. Lại bịch một tiếng, lăn xuống đến trên mặt đất, trong phòng quá mức yên tĩnh. Này luân phiên vài tiếng chói tai tiếng va đập liền cùng sét đánh. Tại lớn như vậy trong phòng khách trận trận truyền vang, một chút gấp gõ từ tư đệ trái tim của nàng từng đợt thít chặt, Lệ Trương Đình động tác nhìn như tùy ý, lại không nghĩ rằng dùng khí lực lớn như vậy, màn hình tivi một góc trực tiếp bị nện ra một đạo vỡ tan cửa. Từ tư đệ đứng ở tại chỗ, theo bản năng siết chặt 10 cái ngón tay. Tâm cuồng loạn đến kịch liệt, đối diện Lệ Trương Đình vẫn như cũ không nói một lời. Nhưng mà hắn mỗi một cái cử động đều làm người sợ hãi không thôi. Nàng bỗng nhiên lại nhớ tới 3 tháng trước nàng vừa tới đến biệt thự trước đây không lâu đêm đó. Cùng Lệ Trương Đình thỉnh cầu tiến về Tam Á một chuyện. Đêm đó Lệ Trương Đình ở trong mắt từ tư đệ hình như quỷ mị la sát vậy dọa người. Có thể đêm nay cái này không nói một lời Lệ Trương Đình lại càng thêm làm nàng trong lòng run sợ. Lệ Trương Đình xưa nay không là một cái tùy tiện tức giận người tức giận. Trong 3 tháng này, hắn đa số vẻ mặt ôn hòa, mặc dù ăn nói có ý tứ, khí thế uy lệ, phần lớn thời khắc toàn thân cao thấp đều viết sinh ra chớ tiến. Có thể đối nàng, thái độ luôn luôn là ôn hòa, thậm chí là có chút nịch sủng, phóng túng. Hắn cũng không phải là cái lạnh lùng cứng nhắc người, bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, hắn thậm chí còn có thể chủ động nói đùa chọc cười nàng. Tô Tô nói, nàng đến biệt thự nhiều năm như vậy, ngoại trừ lão thái gia qua đời một đêm kia, 3 tháng trước một đêm kia, là thiếu gia phát quá lớn nhất một lần lửa, động đậy lớn nhất một lần giận, nàng giống như luôn luôn chọc hắn tức giận, mà lần này, từ tư đệ cắn chặt hàm răng. Thế nhưng là lại khó, cuối cùng là phải chấm dứt a, cho nên, người đã tìm xong nhà dưới a, Ngay tại Từ Tư Đệ tâm thần có chút không tập trung, ánh mắt phức tạp thời điểm, thình lình nghe được đối diện Lệ Trương Đình chậm rãi lên tiếng nói. Nói lời này lúc, Lệ Trương Đình thanh âm lạnh lùng, cổ họng của hắn giống như là bị ngàn năm lạnh suối cho ngâm qua. Mỗi chữ mỗi câu phảng phất thấm lấy băng. Từ Tư Đệ nghe vậy, chỉ theo bản năng dương mắt nhìn hắn một cái. Vừa nhấc mắt lại nhìn thấy Lệ Trương Đình trên mặt vậy mà mang theo cười. Hắn hững hờ cầm chén rượu, thanh âm của hắn rõ ràng lạnh lùng như băng, sắc mặt rõ ràng không có một tia nhiệt độ, thế nhưng là trên mặt của hắn lại xác thực treo cười. Không che giấu chút nào trào phúng chi cười, trong tươi cười mang theo một tia vẻ lo lắng, một tia quỷ quyệt, một tia sát khí, hắn như ưng vậy đôi mắt u ám đen nhánh. Không nhúc nhích chăm chú nhìn Từ Tư Đệ, ánh mắt mang theo một loại nào đó khát máu vậy ngoan lệ. Liên cùng trong rừng rậm sói đói, giống như nàng một khi có cái gì hành động thiếu suy nghĩ cử động. Hắn liền sẽ bước đi như bay hướng nàng nhào tới, một tay lấy nàng xé nát. Từ Tư Đệ nghe hắn sau hơi sững sờ, trong nháy mắt nhớ tới Lục Nhiên. Nàng biết Lệ Trương Đình hiểu lầm nàng cùng Lục Nhiên. Do dự một lát, rốt cục quyết định vẫn là phải giải thích một phen, đã thấy Lệ Trương Đình ánh mắt tàn nhẫn bỗng nhiên rơi vào nàng trên tay. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên càng thêm vẻ lo lắng. Từ Tư Đệ cầm túi hàng tay có chút siết chặt, Từ Tư Đệ cúi đầu hướng trong tay túi hàng nhìn thoáng qua. Không bao lâu, nhanh chóng dương mắt thẳng tắp nhìn xem Lệ Trương Đình nói. Lệ tiên sinh, vô luận ngài tin hay không? Cái này quần áo trong là ta tặng cho ngài, dừng một chút. Nói đến đây, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không biết tên tức giận. Từ Tư Đệ chỉ cắn răng cứng cổ tiếp tục nói. Lệ tiên sinh đối ta quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Ngài cũng không biết ta từng có nào bằng hữu, trải qua cuộc sống ra sao. Đây đều là đương nhiên, ta không yêu cầu xa vời ngài dài. Chính như cùng ta đối Lệ tiên sinh sinh hoạt cá nhân cùng bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả một. Cái đạo lý, ta vĩnh viễn sẽ không đối Lệ tiên sinh sinh hoạt cá nhân có bất kỳ đánh giá. Bởi vì, này xa xa không tại ta quản hạt cùng phụ trách quyền lợi phạm vi bên trong. Ta cũng hy vọng Lệ tiên sinh đừng đối ta sinh hoạt cá nhân có quá nhiều bình luận cùng can thiệp. Bởi vì này cũng không bao hàm tại chúng ta hợp tác phạm vi bên trong. Lệ tiên sinh chỉ cần biết, chỉ ít trong 3 tháng này, ta không có vi phạm bất luận cái gì khế ước tinh thần là đủ rồi. Về phần tương lai ta tìm không tìm nhà dưới, tìm cái nào nhà dưới, vậy cũng là chuyện của chính ta. Giống như là bị đối phương lời nói này chọc giận, Từ Tư Đệ ngữ khí càng phát ra kích động, nàng dùng sức nắm chặt song quyền. Trước ngực có chút phập phồng, nói xong, mới giật mình chính mình kích động quá mức, ý thức được tâm tình của mình mất khống chế sau. Từ Tư Đệ run lên một lát, mà tại Từ Tư Đệ kích động không thôi thời điểm, nguyên bản siêu cao thuế nặng Lệ Trương Đình vẻ mặt cứng lại. Một lát sau, hắn chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ nhìn xem. Nguyên bản vẻ lo lắng cảm xúc bỗng nhiên như kỳ tích bình tĩnh lại. Từ Tư Đệ chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, cũng không có lưu ý đến đối diện Lệ Trương Đình trên mặt cảm xúc biến hóa. Thật lâu, nàng mở mắt ra, trên mặt dần dần đi theo bình tĩnh lại, nàng chỉ chậm rãi ngước mắt nhìn Lệ Trương Đình một mặt bình tĩnh nói. Bây giờ thời gian 3 tháng đã đến kỳ, Lệ tiên sinh, 3 tháng này, ta thật cao hứng, rất cảm kích. Cũng rất vinh hạnh có thể cùng ngài một đường đồng hành, dừng một chút. Từ Tư Đệ lần nữa gằn từng chữ, ta ngày mai liền dọn đi, nói xong. Từ Tư Đệ hướng phía đối phương khom lưng bái, lập tức đứng dậy trực tiếp quay người đi ra ngoài. Ngay tại Từ Tư Đệ quay người thời khắc, chợt nghe sau lưng vang lên một đạo hững hờ nhẹ chào thanh. Ai nói, Từ Tư Đệ bước chân dừng lại, đối phương không đầu không đuôi. Không rõ nội tình, chẳng biết tại sao, Từ Tư Đệ nhưng trong lòng không có tồn tại siết chặt. Chỉ cảm thấy một loại dự cảm không tốt trong nháy mắt xông lên đầu. Quả nhiên, không bao lâu, chỉ gặp Lệ Trương Đình mạn bất kinh tâm ngữ tiếp tục sau lưng nàng vang lên. chỉ mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Thời gian 3 tháng, có ý tứ gì? Trong lời nói của đối phương lời nói lốp lấy một tia hồ nghi. Từ Tư Đệ lại đột nhiên sững sờ. Nàng đứng ở tại chỗ, trọn vẹn sừng sốt nửa phút sau Từ Tư Đệ hoảng hốt quay đầu. Chỉ gặp Lệ Trương Đình trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên từ trên ghế salon chậm rãi đứng lên, nhưng không có hướng phía Từ Tư Đệ đi tới, cũng là đứng ở tại chỗ. Hắn một cái tay cắm ở quần tây trong túi, một tay cầm ly rượu đỏ cốc thân. Trước đó sở hữu siêu cao thuế nặng vẻ lo lắng vậy mà tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đối mặt với trợn mắt hốc mồm Từ Tư Đệ, vậy mà nhàn nhạt câu môi cười cười. Lập tức hững hờ giơ tay lên bên trong chén rượu lướt qua liền thôi phẩm một ngụm rượu đỏ. Tư thế thanh thản lười biếng, ánh mắt lại vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ tiếp tục nói. Thời gian 3 tháng, chỉ vào chính là hợp tác thời gian A. Thế nhưng là, Lệ Trương Đình cười cười, bỗng nhiên nửa híp mắt nói. Ta cái gì nói qua, Lệ Trương Đình vừa mới nói xong. Từ Tư Đệ cả người nghẹn họng nhìn chân chối ngây người tại nguyên chỗ. Nàng liền cùng nghe được cái gì thiên đại hoang đường lời nói. Cả người nhất thời chậm thẫn thờ. Nàng chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình. Thời gian chung sống dài như vậy đến nay. Tựa như ngày đầu tiên nhận biết Lệ Trương Đình. Chỉ khó có thể tin nhìn xem hắn. Đãi kịp phản ứng sau. Từ Tư Đệ sắc mặt trắng nhợt. Nàng chỉ dùng lực nắm chặt bên cạnh người vảy áo sợi tổng hợp. Có chút lay động môi. Xong Lệ Trương Đình nói. Ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Lệ Trương Đình khóe miệng khẽ nhếch. Trên mặt thoáng chốc dương lên một vòng khát màu ý cười. Cười đến tà mị yêu dã. Hắn bỗng nhiên bưng chén rượu. Hướng phía Từ Tư Đệ từng bước một đến gần. Hắn đứng ở Từ Tư Đệ trước mặt. Bỗng nhiên đem trong túi cái tay kia duỗi ra, chăm chú nắm Từ Tư Đệ quai hàm, chỉ đột nhiên đem mặt tới gần, tiến tới Từ Tư Đệ trước mặt, cách bất quá nửa giữa ngón tay khoảng cách, nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ gần từng chữ, ta Lệ Trương Đình chưa từng đàm như thế giá rẻ sinh ý. Không có bất kỳ cái gì lợi ích sinh ý, ai sẽ đàm, 3 tháng, ngươi là muốn đánh phát ai, muốn theo ta Lệ mẫu người nói chuyện làm ăn. Từ tiểu thư có phải hay không hẳn là trước đối Lệ mẫu người cái này sinh ý đồng bạn sớm làm đủ hiểu. Rõ, Lệ Trương Đình nói, lúc chợt cười lạnh một tiếng, vậy mà hững hờ buông ra Từ Tư Đệ. Hắn đứng ở trước gót chân nàng, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ, gần từng chữ, có lẽ, từ tiểu thư hẳn là đem cái kia phần hợp đồng mỗi chữ mỗi câu đọc hiểu sau lại đến tiếp tục cùng ta. Đàm luận như thế nào kết thúc này cửa hợp tác công việc. Nếu không, từ tiểu thư hồ ngôn loạn ngữ, bỗng nhiên làm trò cười, nói. Hắn bỗng nhiên đem chén rượu bên trong rượu một ngụm uống vào. Nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ tiếp tục nói. Quá tam ba bận, đồng dạng sai lầm, phạm vào hai hồi, ta không hy vọng còn có hồi ba, nói xong. Lệ Trương Đình ngay trước mặt Từ Tư Đệ. Trực tiếp đem trong tay chén rượu buông lỏng, chén rượu phanh một chút, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, phát ra thanh thúy từng tiếng vang sau, lập tức ứng thanh mà nát, Lệ Trương Đình híp mắt, hắn bỗng nhiên đem không nhuốm bụi trần, quang đến tỏa sáng ý thuần thủ công dày ra trực tiếp dẫm tại mảnh kính vỡ bên trên. Lệ Trương Đình nhàn nhạt lườm Từ Tư Đệ một chút sau, bỗng nhiên trực tiếp vượt qua Từ Tư Đệ. Từng bước một không chậm trễ chút nào thẳng lên lầu, lưu lại Từ Tư Đệ sắc mặt trắng bệch, một mặt hoảng hốt đứng ở tại chỗ. Hết chương.